Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1066, Vạch Trần Âm Mưu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể xem không? Thánh nữ Thiên Tông thoải mái hỏi. Người nói xem. Hứa Thất An lắc đầu. Không nên đọc. Lý Diệu Chân gật đầu. Xoay người rời phòng. Hứa Thất An thì nhìn về phía hai vị công chúa. Hai tay trống ở mép bàn. Có chút suy yếu đứng lên. Hai vị điện hạ chờ một lát. Ta đi gặp giám chính một chút. Hứa Thất An khoác thêm áo choàng. Một mình trèo lên. Tới đài bát quái. Gió thu hiu quạnh. Giống những thanh đao nhỏ tinh tế. Đâm vào da mặt. Hắn lần nữa nhìn thấy bóng lưng vị thần thủ hộ Đại Phụng này. Khác với trước kia thản nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn. Một lần này. Giám chính khoanh tay đứng ở mép đài bát quái. Nhìn về phía hoàng cung. Ý của ngươi là cái gì? Giám chính hỏi. Ngọc Toái. Hứa Thất An gọn gàng dứt khoát trả lời. Ngọc Toái. Giám chính chậm rãi nhấm nuốt hai chữ này. Mỉm cười gật đầu. Tương xứng với đặc tính thiên địa nhất đao chạm. Không uổng phí ta mang phần tuyệt học này đưa đến trong tay ngươi. Người lão tiền bạc này. Hứa Thất An đã sớm đoán được chuyện này. Nhưng vẫn là lần đầu được giám chính thừa nhận. Giám chính lại nói. Người biết lai lịch thiên địa nhất đao chạm không? Hứa Thất An lắc đầu. Nó đến từ một vị nhất phẩm võ phu. Vị nhất phẩm võ phu kia ý đồ lấy chiến đao trong tay chém tan lồng giam thiên địa. Sau đó hắn liền chết. Giám chính cười nói. Vậy nói rõ hắn dùng lầm vũ khí rồi. Đổi thành một cái rìu. Hắn nói không chừng đã thành công. Cho dù là ở trong tình cảnh tồi tệ như vậy. Hứa Thất An vẫn nhịn không được lải nhải trong lòng. Nhất phẩm võ phu gọi là gì? Hắn nhân cơ hội bổ sung tri thức. Hỏi ra sự tò mò ở đáy lòng. Giám chính lắc đầu. Năm đó Nho Thánh phân chia cảnh giới. Mang các hệ thống lớn chia làm cửu phẩm. Duy chỉ có ở chỗ nhất phẩm võ phu để trống. Không có tên gọi. Thú vị là siêu phẩm hệ thống võ phu. Nho Thánh gọi là võ thần. Càng thú vị là từ thời đại thần ma tổng kết. Nhất phẩm võ phu tuy vô cùng hiếm có. Nhưng trong dòng sông lịch sử mười mấy vạn năm đằng đẵng, trung quy sẽ toát ra một hai người. Duy chỉ có võ thần chưa bao giờ xuất hiện. Cái này quả thật có chút thú vị. Phẩm cấp đã từng xuất hiện, Nho Thánh để trống, mà phẩm cấp chưa từng xuất hiện, Nho Thánh lại đặt tên là võ thần. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Đồng thời, hắn suy nghĩ nguyên nhân giám chính mang thiên địa nhất đao chạm tặng cho hắn là cái gì? Trung quy không thể mong chờ hắn một đao bổ vỡ nhà giam thiên địa chứ. Ta lại không phải bàn cổ. Trong lòng hắn nói thầm. Nói. Có thể nói chuyện trinh đức không? Ta có mấy điểm tò mò. Nói hắn làm chi? Mất hứng. Giám chính lắc đầu. Giọng điệu tựa như người qua đường ở trên đường dẫm phải đống cứt chó. Kêu một tiếng. Con mẹ nó. Sau đó chán ghét rời đi. Giám chính phất phất tay. Một viên đan hoàn màu trắng ngà cách không lơ lửng trước mặt Hứa Thất An. Ăn viên đan này. Thương thế của ngươi rất nhanh có thể khỏi. Hứa Thất An tiếp nhận đan hoàn nuốt vào. Đi lên vài bước. Nói. Giám chính. Ta đối với ngươi. Chỉ có một yêu cầu. Thư viện Vân Lộc. Thanh quang lóe lên. Một bóng người áo trắng mang theo Hứa Thất An tới chân núi. Bóng người áo trắng này mặt hướng bậc đá. Cái ót nhắm vào Hứa Thất An. Đa tạ Dương sư huynh. Hứa Thất An dâng lên chân thành cảm tạ đối với bức vương. Nói, có rảnh mời ngươi đi câu lan uống rượu. Hoàn toàn không cần. Dương Thiên Huyễn hừ lạnh một tiếng. Thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Chỉ một lát, hắn lại lóe lên xuất hiện trở về. Cái ót sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Nếu ngươi có thể tìm một hoa khôi giáo phường ti bệnh nguy kịch, ta có thể cân nhắc. Vì sao là hoa khôi giáo phường ti bệnh nguy kịch? Hứa Thất An nhất thời khó có thể lý giải. Dương sư huynh thế mà lại có sở thích cổ quái như thế. Hắn thích thi châm. Đối với cô nương, châm cứu. Dương Thiên Huyễn thấy hắn không nói lời nào. Liền coi như hắn đáp ứng rồi. Đầu ngửa ra sau hai lần. Tỏ vẻ gật đầu. lại biến mất không thấy. Dương sư huynh luôn kỳ kỳ quái quái, dây thần kinh não không quá giống người thường. Hứa Thất An nói thầm, nghĩ nghĩ vị luyện kim cuồng nhân nào đó mỗi ngày muốn làm việc, vị đáng thương nào đó run rẩy, vị mỹ thực gia nào đó, hắn nhất thời lòng như nước lặng. Hứa Thất An ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi, chậm rãi lên núi, hắn vừa tới giữa sườn núi, quay đầu, thấy trong đình nghỉ mát bên bậc đá, có một vị lão nho sinh tóc hoa râm rối bời, nho sam giặt đến phai màu đang ngồi. Viện trưởng Triệu Thủ, ngươi tới rồi. Triệu Thủ cười nói, Hứa Thất An không tiếp lời, ngồi xuống bên cạnh đình tránh nắng, nghĩ chút, hỏi, viện trưởng biết chuyện tiên đế trinh đức không? Triệu Thủ im lặng thật lâu. Trước khi xuất trinh, Ngụy Uyên từng đề cập với ta việc này. Khi đó hắn cũng không xác định. Ngụy Công đối với điều này, quả nhiên là trong lòng đã có tính toán. Cho dù chưa chứng thực, nhưng không thiếu phán đoán tương ứng. Mà cho dù như vậy, hắn vẫn khư khư cố chấp tấn công tổng đan, phong ấn vu thần. Hắn ở trong thư từng nói, việc này đề cập đến bí ẩn nào đó phía trên siêu phẩm. Hứa Thất An trầm ngâm nói, Ngụy Công vì sao phong ấn vu thần? Triệu Thủ chưa trả lời thẳng hắn, người có từng nghe nói trong Nam Cương cổ tộc truyền lưu truyền thuyết về cổ thần hay không? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, trong đầu sau đó hiện lên lời Lệ Na từng nói, thiên cổ bộ tiên tri tiên đoán, cổ thần sớm hay muộn sẽ sống lại, đến lúc đó sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng cho thế giới Cửu Châu. Toàn bộ Cửu Châu sẽ biến thành thế giới của cổ. Hứa Thất An cả kinh. Hiện nay, hắn biết được vu thần cũng bị Nho Thánh phong ấn. Cổ thần cũng bị Nho Thánh phong ấn. Như vậy dựa theo truyền thuyết cổ thần để đọc hiểu, vu thần giải phong ấn, có phải cũng sẽ mang đến tai nạn tương tự hay không? Đây là nguyên nhân Ngụy Công cho dù liều cả tính mạng cũng muốn phong ấn vu thần sao? Hứa Thất An hít sâu một hơi, quay sang hỏi, người đối với Trinh Đức hiểu biết bao nhiêu? Ta ẩn cư Thanh Vân Sơn thanh tu nhiều năm, chuyện tiên đế hiểu biết không nhiều. Ngụy Uyên tuy ý thức được Trinh Đức có thể còn sống, nhưng hắn còn chưa kịp điều tra. Triệu Thủ dừng một chút, phân tích, nhưng chúng ta căn cứ hành vi của hắn, có thể đoán mục đích của hắn ở trình độ nhất định. Hứa Thất An khoát tay, ta hiểu biết đối với hắn, có lẽ so với ngài càng khắc sâu hơn. Tất cả mục đích của Trinh Đức đều là vì trường sinh. Không, hẳn là làm một đế vương trường sinh. Ngụy Công từng nói với ta, chiến tranh sẽ dao động khí vận, ảnh hưởng nền tảng lập quốc. Thua trận càng nhiều, khí vận trôi đi càng nghiêm trọng. Cho đến mất nước, đạo lý không khó lý giải. Quốc gia luôn bại trận, luôn có người chết, lãnh thổ luôn bị xâm chiếm. Lâu ngày, đương nhiên mất nước. Cách chương.